Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, tân khách ở đây bàn tán ầm ĩ. Diệp Oản Oản, ngươi nói cái gì? Ta thấy ngươi bị điên rồi. Nhẫn đính hôn của Y làm sao lại trở thành nhẫn của ngươi? Lương Mỹ Huyên nghe mà ngu cả người luôn. Diệp Oản Oản tỏ vẻ đề đòng mở mở miệng. Nhị thẩm, đây có phải là nhẫn của tôi hay không? Trong lòng của bà không biết rõ sao? Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi biết kỹ thuật diễn xuất của nhị thẩm lại có thể tốt đến như vậy. Chiếc nhẫn phỉ thúy này vốn chính là của tôi đều để ở trong phòng, là bà lẻn vào phòng tôi trộm đi lấy chiếc nhẫn này. Đây là chính tôi tận mắt nhìn thấy. Diệu Oản Oản chỉ vào Lương Mỹ Huyên, nghiêm nghị nói, mặt tỏ vẻ đầy tức giận đến cực hạn, nhưng lại cố ẩn nhẫn, cố gắng không để cho mình mất khống chế. Ngươi! Cái con nhà đầu chết tiệt này! Ngươi nói cái gì? Ta trộm chiếc nhẫn của ngươi! Lương Mỹ Huyên rít lên thành tiếng. Oản Oản! Cô không nên nói bậy. Diệp Y Y nhìn Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt lại. Tôi nói bậy. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Nguyên bản, tôi một mực đều dự định nhắm một mắt, mở một mắt. Nếu như các người đã thích, tôi coi như là đem chiếc nhẫn này tặng cho các người. Coi như là lễ vật chúc mừng. Ai ngờ đâu, các ngươi lại đối xử với tôi như vậy. Nhìn thấy Diệp Oản Oản lập luận sắc sảo, bộ dáng đầy ủy khuất, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau. Nguyên bản cả hai người đều không tin rằng con gái của mình sẽ đi ăn trộm. Giờ phút này nghe Diệp Oản Oản nói, nhất thời đều tin tưởng mà không một chút nghi ngờ nào. Không sai. Diệp Mộ Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn phỉ thúy này, phối hợp với Diệp Oản Oản mở miệng nói. Chiếc nhẫn này là Oản Oản tốn số tiền lớn mới mua lại được, tôi biết rất rõ. Tôi cứ thắc mắc, đoạn thời gian gần đây, chiếc nhẫn của Oản Oản làm sao lại không còn? Nguyên lai là các ngươi ăn trộm, ác tâm, ngay cả người nhà mình mà cũng đều trộm. Ngươi! Bất hủy hiu nói vừa định. Lương Mỹ Huyên sắc mặt âm trầm, thật giống như có thể chảy ra nước. Nhị thẩm, lần trước tôi tận mắt nhìn thấy bà lén lén nút nút đi vào phòng của tôi trộm chiếc nhẫn. Thấy bà muốn chúc phúc cho con gái nên tôi có thể thông cảm được. Ngờ đâu bà không chỉ ăn trộm đồ của tôi, mà trộm đồ thì cũng thôi đi, cuối cùng vẫn còn muốn vu hãm cho tôi. Diệp Oản Oản lắc đầu than thở, mặt đầy ủy khuất. Nhà đầu chết tiệt, ngươi ăn nói lung tung, ta thấy ngươi thẹn quá hóa giận trả đũa. Ngươi nói lời như vậy, có chứng cứ gì sao? Thế như vậy, nhị thẩm bêu xấu tôi ăn trộm chiếc nhẫn, có chứng cứ sao? Các ngươi có gì, có chứng cứ gì, có thể chứng minh chiếc nhẫn này là của các ngươi? Thật là buồn cười, đây là nhẫn nhĩnh hôn của Y, không phải của Y, chẳng lẽ là của ngươi hay sao? Lương Mỹ Huyên nổi giận. Lúc này, Diệp Y tỏ vẻ đầy cẩu khẩn, nhìn về phía Cố Việt Trạch xin giúp đỡ. Cố Việt Trạch mở miệng nói. Đây đúng là nhẫn đính hôn tôi mua cho Y. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về Cố Việt Trạch. Cặp mắt đột nhiên trợn to, rơm rớm nước mắt. Anh, Cố Việt Trạch, em thật không nghĩ tới. Ngay cả anh cũng giúp đỡ bọn họ, cùng nhau bêu xấu em. À, thôi đi, em sớm nên biết mà. Cố Việt Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày. Nữ nhân này, đang sợ cho quỷ gì đây? Người chung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều ngây ngẩn. Rốt cục là tình huống gì? còn có thể là cái gì? Nhất định là ngụy biện rồi. Thời điểm này, ngay khi đám người đang bàn tán xôn xao, Diệp Oản Oản ánh mắt đanh lại, nghiêm nghị mở miệng. Được, rất tốt, đó chính là lời nói của các ngươi. Các ngươi từ đầu đến cuối đều là nói suông, không có chứng cớ, đúng chứ? Bất quá, tôi tới tận bây giờ đều không có thói quen ngậm máu phun người. Tôi có thể có chứng cớ chứng minh chiếc nhẫn này là của chính tôi. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, hội trường nhất thời lại trở lên xôn xao. Lương Mỹ Huyền lạnh lùng chế giễu lên tiếng. Quả thật là lực cười. Chứng cớ, ngươi có thể có cái gì này chứng cớ? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có thể nói chuyện ư? Ngươi nói là của ngươi thì chính là của ngươi sao? Diệp Oản Oản cười một tiếng. Thật xin lỗi nhị thẩm, chiếc nhẫn này nó quả thực sẽ biết nói chuyện. Lương Mỹ Huyền, ta thấy ngươi cố tình gây sự. Diệp Oản Oản không để ý sự giễu cợt của Lương Mỹ Huyền cùng ánh mắt khác thường của những người chung quanh. Tôi muốn hỏi lại nhị thẩm một lần nữa, bà xác định đây là chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y thật sao? Lương Mỹ Huyền trợn mắt nhìn nàng một cái. Nói nhảm, chiếc nhẫn này dĩ nhiên là của Y chúng ta. Diệp Oản Oản, ngươi không cần lại dùng lời ngon tiếng ngọt nữa. Đây chính là sự thực, không cách nào chối cãi nữa đâu. Ồ. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Ngay sau đó, từ trong tay của Hoàng Minh Khôn cầm lấy chiếc nhẫn kia, khẽ mở miệng nói. Như vậy, mời nhị thẩm giải thích một chút. Tại sao trên chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y lại sẽ khắc tên của tôi? Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản nói ra, biểu tình trên mặt Lương Mỹ Huyên bỗng cứng đờ. Ngươi! Ngươi là cái gì? Diệp Oản Oản trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa tới cho Diệp Hồng Duy ở bên cạnh. Ông nội, bà nội, các người có thể nhìn một chút, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ gì? Diệp Hồng Duy vội vàng xít lại gần nhìn xem, ngay sau đó cũng biến sắc. Chuyện này, bên trong chiếc nhẫn này có khắc một chữ Oản. Đàm Nghệ Lan thân sắc cũng cả kinh. Đúng là chữ Oản, mấy con số phía sau tựa hồ là sinh nhật của Oản Oản. Chuyện này không thể nào. Lương Mỹ Huyền liền chộp một phát đoạt lấy chiếc nhẫn. Sau khi thấy rõ chữ khắc bên trong chiếc nhẫn, cũng thoáng cái sợ ngây người. Chung quanh không ít tân khách cũng nhón mũi chân lên nhìn. Nhất thời không ít người đều thấy trên mặt chủ chiếc nhẫn quả thực có khắc tên của Diệp Oản Oản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn cả hai mắt. Thật đúng là có khắc một chữ Oản nha, cả ngày sinh nhật cũng đều có. Chuyện này, vậy vật này nhất định là của Diệp nhị tiểu thư rồi. Không nên, nếu không trên chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y, làm sao lại có thể khắc tên của Diệp Oản Oản được? Cho nên, như vậy là Diệp nhị tiểu thư đã nói thật. Nhưng mà với thân phận của Lương Mỹ Huyên, làm sao sẽ làm ra cái loại chuyện này cơ chứ? Thân phận của Lương Mỹ Huyên ư? Các cậu quên ư? Lúc trước Lương Mỹ Huyên làm thế nào để được Diệp gia đúng hay không? Lương Mỹ Huyên là em gái của Lương Uyển Quân, ban đầu chẳng qua chỉ là ở nhờ Diệp gia mà thôi. Sau đó không biết vì sao lại thông dâm với lão nhị Diệp gia, Diệp Thiệu An. Diệp Thiệu An lúc đó còn không quyền không thế. Lương Mỹ Huyên cái nhị thiếu lãi lãi đương nhiên càng không thể mỡ vớt. Phải nói là chuyện thuận tay bạn dắt dê về nhà cũng không phải là không có khả năng làm ra nha. Chật chật chật, hiện tại Diệp lão gia đang nắm quyền một tay che trời. Nếu không phải là vì sau chiếc nhẫn này có khắc chữ, hôm nay Diệp nhị tiểu thư sợ là có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được đâu. Nghe được lời đàm tiếu của tân khách xung quanh, sắc mặt của Lương Mỹ Huyên càng ngày càng khó coi. Mặt không cách nào tin tưởng được nhìn chăm chăm chiếc nhẫn kia. Bà ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được, vì sao trên chiếc nhẫn này lại có thêm tên của Diệp Oản Oản. Ngay cả Diệp Y Y cùng Hoàng Minh Khôn cũng trợn tròn cả hai con mắt. Còn của Cố Việt Trạch cũng vậy, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Chiếc nhẫn này rõ ràng là đích thân hắn ta mua, làm sao lại sẽ khắc tên của Diệp Oản Oản? Lương Mỹ Huyên ánh mắt âm vụ hướng về phía Hoàng Minh Khôn trừng mắt một cái, hỏi hắn là chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Minh Khôn lại cũng vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không biết là có chuyện gì. Diệp Oản Oản nhìn thấy sắc mặt của Lương Mỹ Huyên càng lúc càng đơ, ung dung mở miệng nói: "Nhị thẩm, tôi đã sớm nói rồi, đừng để sự tình trở lên quá mức khó coi." May là thời điểm nhị thẩm thuận tay dắt dê cũng không tới chú ý tới phía sau chiếc nhẫn có khắc chữ, nếu không ngày hôm nay tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Diệp Oản Oản luôn mồm luôn miệng thuận tay dắt dê, khiến cho Lương Mỹ Huyên giận đến nỗi nổi trận lôi đình, gắt gao nắm lấy chiếc nhẫn, nghiêm nghị mở miệng: "Chuyện này, chữ này nhất định là ngươi mới vừa khắc lên." Diệp Oản Oản cười một tiếng: "Nhị thẩm mới vừa rồi còn nói tôi ăn nói linh tinh, tôi thấy nhị thẩm bà mới là người ăn nói linh tinh đó. Chiếc nhẫn này có đính phỉ thúy, nhưng chất liệu của chiếc nhẫn lại là bạch kim. Chẳng lẽ tôi vừa dùng móng tay của mình khắc được hay sao?" Lương Mỹ Huyền cắn răng nói: "Đó, đó nhất định, cái này căn bản không phải là nhẫn đính hôn của Y Y." Diệp Oản Oản nhíu mày: "Nhị thẩm ơi, bà rốt cục có vừa thừa nhận đây không phải là chiếc nhẫn đính hôn của Y Y đâu." "Đây là nhẫn của Y Y, nhưng mà nhẫn đính hôn của Y Y đã bị người đánh cháo." Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết. Diệp Oản Oản thần sắc càng thêm khó tưởng tượng nổi. "Nhị thẩm, hôm nay bà đột nhiên làm khó làm dễ, vu hãm tôi ăn trộm. Tôi làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị một chiếc nhẫn giống nhau như đúc, nhưng bên trong còn khắc được tên của tôi? Chẳng lẽ tôi có thể biết trước tương lai sao? Nhị thẩm ơi, dùng cái loại bẫy dập vớ vẩn này để hãm hại tôi, sau đó lại có chuẩn bị trước." Diệp Oản Oản nói xong, nhất thời làm cho hội trường cười vang một trận. "Ngươi!" Lương Mỹ Huyên nhất thời bị nghẹn họng không nói được lên lời. Giờ phút này ở bên cạnh, Diệp Mộ Phàm cũng đã bị tức đến nổ phổi rồi. "Lương Mỹ Huyên, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Ông nội, bà nội, hai người nhất định phải làm chủ cho Oản Oản." Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân đem Diệp Oản Oản che chở trong ngực, mặt cũng đầy vẻ bực tức. Giờ phút này sắc mặt của Diệp Hồng Duy đã âm trầm đến cực hạn. "Mỹ Huyên, đây rốt cục nó có chuyện gì xảy ra?" Lương Mỹ Huyên lo lắng nói: "Con, cha, mẹ, sự tình không phải như các người nhìn thấy. Con làm sao có thể đi trộm nhẫn của con nha đầu chết tiệt này? Là ả ta vu hãm cho con." Diệp Hồng Di: "Vậy chiếc nhẫn này người muốn giải thích như thế nào?" Lương Mỹ Huyên: "Con..." Diệp Oản Oản sắc mặt hơi sẫm lại, gượng gạo cười một tiếng, mở miệng nói: "Ông nội, bà nội, con như thôi đi ạ, đều là người một nhà, con không muốn tiếp tục truy cứu. Mới vừa rồi con chẳng qua là quá thương tâm nên mới không nhịn được đem chân tướng nói ra. Thật xin lỗi là con quá kích động khiến cho ông bà nội phải khó xử." Diệp Hồng Duy nghĩ lại sự hoài nghi đối với cháu gái trước đó, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. "Không phải là lỗi của con không cần phải nói xin lỗi." Diệp Mộ Phàm thì hừ lạnh một tiếng: "Oản Oản, em làm sao lại có thể dễ nói chuyện như vậy? Thứ người như vậy nên báo cảnh sát." Ta không có trộm. Nhà đầu chết tiệt, người vu hãm ta, người lại dám hãm hại ta, ta xé da của ngươi." Lương Mỹ Huyên giải thích như thế nào cũng không có giải thích được. Giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, mất khống chế mà nhào về phía của Diệp Oản Oản. Bất quá còn chưa kịp đến gần Diệp Oản Oản liền bị Diệp Hồng Di nổi giận lên tiếng. Đúng là quá đáng, Thiệu An, còn không mau đem vợ của ngươi mang vào trong, vẫn chưa đủ mất mặt hay sao hả? Diệp Thiệu An thì cắn răng, chỉ có thể vội vội vàng vàng đem Lương Mỹ Huyên kéo đi, đồng thời không cam lòng mở miệng. Cha, mẹ, con nhà đầu chết tiệt này khẳng định là giờ cho quỷ gì đó. Im miệng, các ngươi còn không phân nửa bộ dáng của trưởng bối hay sao? Đàm Nghệ Lan cũng đồng dạng là sắc mặt âm trầm. Chữ trên mặt nhẫn đã khiến bà hoàn toàn tin tưởng là gia đình con thứ bên này cố ý bôi xấu Diệp Oản Oản. Nguyên lai bà còn tưởng rằng Lương Mỹ Huyên là một người thông minh khôn khéo, đảo ngờ đâu lại rủ cái thủ đoạn ti tiện như vậy. Quả nhiên là một người có quyền thế quá lớn nên bắt đầu sẽ thay đổi. Khoảng thời gian này gia đình con thứ càng ngày càng quá đáng, xem ra đã đến lúc nên có một vài thứ quyết định dứt khoát hơn. Mới rồi những tân khách ở đây đều chĩa mũi dùi về phía Diệp Oản Oản Đàm Tiếu, giờ phút này tất cả đều quay ngược lại trả lại cho Lương Mỹ Huyên. Sắc mặt của nhị lão thì vô cùng khó coi, tại lại đính hôn của bên gia đình làm ra cái loại chuyện xấu mặt này, mặt mũi của bọn họ biết để nơi nào đây? Diệp Thiệu An này bọn họ vốn không quá coi trọng, năng lực so với Diệp Thiệu Đình thực sự là quá kém xa. Nếu không phải là bởi vì hắn chỉ có một đứa con gái là Diệp Y Y, bọn họ cũng sẽ không đồng ý cho hôn sự lần này. Hiện tại mắt thấy tình huống của gia đình con trưởng Diệp Thiệu Đình như vậy, tương lai Diệp gia như thế nào sợ là vẫn còn chưa có biết được. Ai có thể nghĩ tới một tên công tử bột như Diệp Mộ Phàm, vốn không học vấn, không nghề nghiệp, không chỗ dựa, lại có thể sẽ có biến hóa lớn đến như vậy. Mắt thấy đại hỷ sự như lễ đính hôn lại biến thành như thế này, Diệp Y Y sắc mặt trắng bệch, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sau khi yến hội kết thúc trong giới sẽ có lời đồn đại như thế nào. Biết bát hơn chính là ông bà nội bên này vốn là muốn nhân cơ hội này khiến cho dòng chính thất sủng, không ngờ đâu lại khéo quá hóa vụng. Đáng chết, rõ ràng hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa, rốt cục là chỗ nào có vấn đề? Việc đã đến nước này, Diệp Thiệu An chỉ có thể nén tức giận. Đang muốn đem Lương Mỹ Huyên tâm tình kích động lôi đi, ở một bên Diệp Oản Oản mở miệng. Nhị thẩm, chiếc nhẫn của tôi. Lão gia tự nổi giận nói. Còn không mau đem đồ vật trả lại cho Oản Oản. Diệp Y Y trước khi Lương Mỹ Huyên kịp mở miệng vội vàng lấy ánh mắt chặn bà ta lại, sau đó từ trong tay Lương Mỹ Huyên đem chiếc nhẫn cầm tới đưa cho Diệp Oản Oản. Oản Oản, thực sự xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chờ sau khi yến hội kết thúc, tôi nhất định sẽ nói lời xin lỗi cô đàng hoàng. Rõ ràng là nhận đính hôn của mình lại phải đích thân trả lại cho Diệp Oản Oản. Sắc mặt của Diệp Y Y cơ hồ đều đã có chút không thể kiềm được. Thời điểm từ trong tay Lương Mỹ Huyên nhận lấy chiếc nhẫn, nàng lại ung dung thản nhiên cẩn thận đem chiếc nhẫn nhìn qua một lần, xác định đây chính là chiếc nhẫn kia của nàng không sai. Nhưng không hiểu sao ở bên trong lại xuất hiện tên của Diệp Oản Oản. Các vị, quả thực xin lỗi, một chút chuyện vặt vãnh trong nhà để cho các vị chê cười rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Di cùng Đàm Nghệ Lan vội vàng dàn xếp. Dù sao lễ đính hôn vẫn còn phải tiếp tục. Sau khi yến hội kết thúc, bọn họ còn phải tốn đại lượng tinh lực đi trấn an tân khách và cả cố gia bên kia. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt của hai người càng lúc càng đen hơn. Sau khi yến hội kết thúc, Diệp Hồng Di đem Diệp Mộ Phạm đơn độc gọi tới trong thư phòng. Diệp Hồng Di thở dài, hướng về cháu trai nhìn lại. Mộ Phàm, chuyện lần này Oản Oản chịu ủy khuất, sau khi trở về con phải an ủi nó thật tốt. Nhị thẩm của con bên kia ta sẽ nhất định nghiêm trị. Diệp Mộ Phàm, cảm ơn ông nội làm chủ. Biết ông nội kêu con qua để làm gì không? Diệp Hậu Di hỏi. Diệp Mộ Phàm lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết gì. Diệp Hậu Di sắc mặt vui mừng mở miệng. Có câu nói qua, ma luyện khiến người ta trưởng thành. Lời này quả nhiên không sai. Con rốt cục có thể trưởng thành hiểu chuyện. Ông nội thực sự rất vui vẻ và yên tâm. Hơn nữa, con dạy dỗ Oản Oản cũng rất tốt. Nhà đầu kia hiện tại càng ngày càng hiểu lễ nghĩa hơn rồi. Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, quả thực có chút chột dạ. Cái gì cơ? Rõ ràng hắn mới là người bị dạy dỗ nha. Nếu như không phải đã Oản Oản dùng thủ đoạn không bình thường khiến cho hắn tỉnh ngộ, hắn đến nay chắc vẫn còn lăn lộn như một kẻ ngốc. Ông nội, trước đây là con quá ngỗ ngược khiến cho ông bà nội thất vọng, con sẽ càng thêm cố gắng hơn. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Hồng Di gật đầu một cái, sau khi chậm ngâm chốc lát mở miệng nói. Danh tiếng trước đây của con tại tập đoàn Diệp Thị con cũng biết rồi. Nếu như muốn trở lại, phải làm ra được thành tựu khiến người ta kính phục, con có hiểu không? Diệp Hồng Di ý tại ngôn ngoại đã rất rõ. Ông ta đã có dự định để cho Diệp Mộ Phàm trở về công ty. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có được thành tích. Mặc dù thái độ gần đây của Diệp Hồng Duy đối với hắn càng ngày càng mềm đi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính miệng cam kết với hắn như vậy. Chuyện lần này mặc dù nhìn qua chỉ là một chút mâu thuẫn vặt trong nhà, nhưng lại là một hồi dẫn họa khiến cho quyết định của Diệp Hồng Duy. Diệp Mộ Phạm nghe vậy nhất thời chấn động tinh thần một cái. Ông nội, con hiểu rồi, con nhất định sẽ để cho ông nội thấy được năng lực thực sự của con. Sau khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hồng Duy nói xong thì rời khỏi Diệp gia. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Mỹ Huyên đi lấy xe, Diệp Oản Oản thì chờ hắn ở cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm lập tức lòng đầy căm phẫn, mở miệng mắng thay cho em gái mình. Đồ tiện nhân Lương Mỹ Huyên kia lại có thể ăn trộm chiếc nhẫn của em, còn vu oan giá họa, cũng quá là không biết xấu hổ, quả thực là vô liêm sỉ. May mắn phía sau chiếc nhẫn có khắc tên của em, nếu không em còn không phải là bị oan uổng tới chết sao? Oản Oản, em đừng có buồn, chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ trong giới, anh muốn xem ả ta sao lại còn mặt mũi nào để năn nộn trong giới giải trí nữa đây. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm liếc Diệp Mộ Phàm một cái. Ai nói bà ta ăn trộm chiếc nhẫn của em? Diệp Mộ Phàm nghe vậy ngơ ngẩn cả người. Hả? Không phải là em nói bà ta? Bà ta không có ăn trộm, là em vu hãm cho bà ấy. Diệp Oản Oản trả lời. Ác, em nói cái gì? Em vu hãm cho bà ta? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, sau đó mê mang nói. Vậy chữ phía sau chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhíu mày. Em dùng móng tay khắc lên đó. Diệp Mộ Phàm sắc mặt khẽ biến thành màu đen. Em đừng có đùa nữa, cái con khỉ nhỏ này. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu mà mở miệng. Chiếc nhẫn bị mất quả thực là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y. Bất quá, cái có khắc chữ này là của em. Diệp Oản Oản nói xong, ngón tay đưa lên âu phục của Diệp Mộ Phàm, sờ một cái. Một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay có nhiều hơn một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh biếc. Đây nè! Diệp Mộ Phàm trợn to hai mắt. Diệp Oản Oản đem phần phía trong chiếc nhẫn này cho Diệp Mộ Phàm nhìn. Bên trong không có khắc chữ gì cả. Chiếc nhẫn không có khắc chữ này mới là cuộn Diệp Y Y. Thời điểm Hoàng Minh Khôn đem nó đặt trong túi sách của em liền đem nó lấy ra, chuyển tới bên người của anh. Mà trong túi sách của em đã sớm chuẩn bị xong một chiếc nhẫn có khắc tên của em rồi. Tạp Phi! Diệp Mộ Phạm nghe xong há hốc mồm. Còn có loại thao tác này là sao? Cho nên nói, từ đầu tới cuối đều là em đang vu hãm Lương Mỹ Huyên. Diệp Oản Oản gật đầu. Ừ, đúng vậy. Diệp Mộ Phàm. Kỹ thuật diễn xài của em, ngay cả anh cũng bị lừa hay sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Lừa anh rất khó ư? Diệp Mộ Phàm nghẹn ngào. Làm sao em biết mà chuẩn bị cái này? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, thuận miệng nói. Em có nguồn tin riêng, đã sớm lấy được một ít tin tức. Trên thực tế, thủ đoạn tương tự như thế này, kiếp trước Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên đã từng dùng qua. Chỉ bất quá, lễ đính hôn khi đó, Từ Dạ Hàn không cho phép nàng tham gia. Đối tượng bọn họ giá họa không phải là nàng, mà là Diệp Mộ Phàm. Nàng cũng là sau đó mới nghe Diệp Mộ Phàm ở trong lễ đính hôn của Diệp Y Y ăn cắp nhẫn đính hôn của nàng ta. Sau khi bị phát hiện, tha chết không thừa nhận, còn ra tay đánh nhau. Danh tiếng miệng Diệp Mộ Phàm vốn là rất kém cỏi. Sau đó chuyện dùm beng càng giống như chuột chạy qua đường. Sau khi sống lại, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Rất nhiều chuyện nàng cũng không có cách nào dự đoán chính xác được nữa. Bất quá, để là chắc chắn, nàng vẫn sớm chuẩn bị từ trước. Cũng may vẫn có đất dụng võ. Vô luận là vận mệnh phát triển như thế nào, nhân tính cũng sẽ không cải biến. Hai mẹ con nhà kia sẽ không từ thủ đoạn. Bất quá đối tượng được chuyển thành nàng, người nhìn có vẻ dễ đối phó nhất. Nếu muốn làm nên chuyện, phải chú trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước đây hình tượng của dòng chính chúng ta đối với bên ngoài quá kém. Hiện tại, ấn tượng ở bên ngoài đối với chúng ta càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Cán cân của ông bà nội cũng đã nghiêng về phía chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại muôn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông. Lấy được lòng người là bước đầu tiên, trọng yếu hơn chính là thực lực. Ở kế bước tiếp, bộ phim chúng ta nhất định phải thành công vang dội. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái. Oản Oản, dữ liệu của em không sai chút nào. Ông nội gọi anh lên chính là nói chuyện này. Ông đã hứa hẹn với anh sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh có thể được thành tựu. Ừ, vậy thì tốt. Khoảng thời gian tiếp theo này là rất trọng yếu, không thể thiếu cảnh giác. Oản Oản, em yên tâm, anh sẽ làm việc nhiều hơn, đồng thời thật cẩn thận. Diệp Mộ Phàm đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Là tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng, y chang như còi báo động. Điện thoại của ai vậy? Đây là cái nhạc chuông điện thoại quỷ dị gì lại như tiếng còi báo động vậy? Diệp Mộ Phàm nghe thấy âm thanh kỳ lạ này, hiếu kỳ hỏi. Diệp Oản Oản nghe thấy chuông điện thoại này, vội vàng luống cuống tay chân đem điện thoại di động lấy ra. Điện thoại của bạn trai em. Bạn trai em sao lại thiết kế cái nhạc chuông dọa người như vậy? Hi hi, để cho dễ nghe. Diệp Oản Oản lập tức nghe điện thoại nói với Tư Dạ Hàn. Alo, cục cưng, em bên này đã kết thúc rồi, sẽ lập tức trở về, anh cùng con trai ngủ trước đi. Diệp Mộ Phàm, con trai? Có phải nói một cách tự nhiên như vậy hay không? Diệp Oản Oản sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Mộ Phàm lầu bầu hỏi. Đứa bé kia còn chưa đi sao? Em dự định để cho nó ở tới khi nào? Nếu như một mực không tìm ra được, em chẳng lẽ muốn để cho nó ở mãi như vậy hay sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Tại sao không thể nhỉ? Đường đường ngoan như vậy. Lại nói, em cũng không phải là không nuôi nổi nha. Diệp Mộ Phàm nghẹn đến không nói nên lời. Đây không phải là trọng điểm, có được hay không? Dù sao, đây cũng không phải là con của em. em cứ một mực nuôi như vậy thì xem là cái gì? Diệp Oản Oản nói bậy. Ai bảo nó chính là con của em đấy? Tại Hồng Hoa Tiểu Lâu, trên ghế salon phòng khách, Tư Dạ Hàn cầm lấy một quyển sách ngồi ở chỗ đó. Một bên của ghế salon, Đại Bạch đang nằm trên thảm híp mắt lim dim. Một cái bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác ngồi dựa ở trên người của Đại Bạch Hổ. Cậu nhóc cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đại khái là thực sự quá buồn ngủ, đôi mắt díp lại còn hai có đường chỉ thôi, thân thể thì lung la lung lay, thỉnh thoảng lại đưa đôi tay nhỏ xoa xoa hai mắt. Tư Dạ Hàn tiện tay đắp trên người cậu nhóc một tấm chăn nhỏ màu hồng. Thời điểm mỗi khi cậu nhóc ngồi không vững muốn ngủ gật, đều đưa một cánh tay ra đỡ cho cậu bé. Phải đi ngủ đi chứ? Tư Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường hỏi. Cậu bé lập tức lắc đầu một cái. Con muốn chờ mẹ. Tư Dạ Hàn nghe vậy không tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu bé híp mắt, đôi mắt buồn ngủ díp lại, mông lung mà làm úp sấp ở trên người của Đại Bạch, lẩm bẩm nói mớ. Đại Bạch, Đại Bạch, mẹ đi đâu? Mẹ làm sao vẫn chưa trở lại? Mẹ lúc nào mới trở về? Thời điểm trở về vẫn thích ta sao? Còn muốn ta nữa sao? Tư Dạ Hàn. Đại Bạch thì hơi hơi mở mắt ra, hướng về phía Tiểu Tự nằm úp sấp trên người mình nhìn một cái. Một lát sau lại nhắm hai mắt lại. Một hồi sau, không biết nghe được âm thanh gì, lỗ tai Đại Bạch lập tức dựng lên, hướng về phía trước cửa nhìn lại. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch một đường chạy ngay đến phòng khách, đang muốn đi lên phòng ngủ trên lầu. Kết quả mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một màn vô cùng ấm áp ở trong phòng khách, trái tim chợt khẽ rung động. Một màn nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, Đường Đường lập tức xoa xoa hai con mắt, trở mình một cái liền bò dậy, bạch bạch bạch lẹn bước chân nhỏ ngắn của mình nhào về phía mẹ. Mẹ! Cậu bé ngước đầu, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, tràn đầy mừng rỡ mà nhìn nàng. Mẹ! Mẹ trở về rồi! Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của Tiểu Gia Hỏa. Con! Tại sao không đi ngủ vậy? Cậu nhóc nhõng nhẽo mở miệng. Con muốn chờ mẹ trở lại. Diệp Oản Oản vừa cảm động vừa thương, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn, lại mở miệng hỏi. À Cửu, sao anh không khuyên giải con một chút? Trẻ con đang tuổi trưởng thành, làm sao có thể ngủ trễ như vậy cơ chứ? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Kỷ sở bất dục, vật thi phu nhân. Có nghĩa là, điều gì mình không thích thì đừng ép người khác làm. Hiểu đơn giản là miễn cưỡng không có được hạnh phúc. Diệu Oản Oản, ý là anh cũng muốn trở làng trở lại, cho nên mới không miễn cưỡng Đường Đường. Phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối nhà nàng thật đúng là trước sau như một, vẫn luôn quanh co nha. Ngày hôm sau, hành trình của Mục Tùy Phong tại Hoa Quốc cũng kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Diệu Oản Oản theo Tư Dạ Hàn cùng nhau tiễn ông ta ra sân bay. Mục Tùy Phong cũng Tư Dạ Hàn hàn huyên một phen. Ngay sau đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản khách khí mở miệng. Cảm ơn Tư Tổng, thịnh tình chiêu đãi. Nhất là Diệp Tiểu Thư, khiến cho tôi cảm thấy chuyến đi này thực sự không uổng phí. Diệp Oản Oản thân sắc khiêm tốn. Mục tiên sinh, quá lời rồi. Mục Tùy Phong vội nói. Diệp Tiểu Thư, không cần khiêm tốn, đây đúng là lời nói thật lòng của Mục Mỗ. Có thể ở ngoài Độc Lập Châu, nhìn thấy được một người thân thủ cao cường như Diệp Tiểu Thư, quả thật làm cho Mục Mỗ rất kinh hỉ. Một bên, ánh mắt Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện mà lấp lóe. Nghe được Độc Lập Châu, ánh mắt của Diệp Oản Oản hơi sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng nói. Từ lần trước, nghe ngài nhắc đến Độc Lập Châu, tôi một mực đều rất tò mò đối với nơi đó. Có cơ hội, thật là đúng muốn nơi đó chơi một chút, nhìn một chút, có thêm kiến thức. Mục Tịch Phong cười một tiếng, mở miệng nói. Chuyện này, sợ là không được. Hả? Tại sao lại không thể? Diệp Oản Oản mơ hồ. Mục Tịch Phong trả lời. Người bình thường không thể tùy ý ra vào Độc Lập Châu, nhất định phải có giấy thông hành đặc thù, cũng tương tự như là passport hoặc là visa, được yêu cầu khi vào lãnh thổ của các quốc gia khác vậy. Nếu như tùy ý xông vào mà bị phát hiện, thậm chí có khả năng phải bỏ mạng. Thế lực của Độc Lập Châu thực sự là quá lớn. Nếu như bại lộ ở trước mặt ngoại giới quá nhiều, sẽ đem tới phiền toái lớn. Người bình thường không thể tùy tiện tiến vào, đây là quy củ được Độc Lập Châu ước định mà thành. Ồ, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Khó trách bên ngoài đối với Độc Lập Châu không biết gì cả, thì ra bên kia giống như một vương quốc độc lập ở trong một thế giới ngầm. Sau khi tiễn Mục Thủy Phong đi, Diệp Oản Oản ngồi trên xe phờ phạc mà than phiền cùng với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Hích, thật là tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đi du lịch cơ đấy, kết quả lại không thể đi được. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Rất muốn đi. Diệp Oản Oản bén nhạy mà cảm nhận ra được ánh mắt của Tư Dạ Hàn dường như có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, không có, em nơi nào cũng không muốn đi cả. Nhưng mà ánh mắt của Tư Dạ Hàn hiển nhiên không có tin. Nhìn thấy nam nhân của mình lạnh lùng che giấu ánh mắt bất an, Diệp Oản Oản bật cười, hôn khẽ một cái trên khóe môi của chàng trai, mở miệng nói. Được rồi, em thừa nhận, em quả thực muốn đi, em còn muốn đi rất nhiều nơi. Dù sao nhân sinh chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, em muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn lưu lạc chân trời, muốn sông pha giang hồ. Bất quá. Sẽ oản oản, hướng về nam nhân bên cạnh, cười một cái. Bất quá, đã gặp được anh rồi, em đột nhiên lại cảm thấy, dừng lại, cũng có thể nha. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, đáy mắt của Tư Dạ Hàn chợt chấn động, dùng sức đem cô gái ôm vào trong lồng ngực của mình. Một hồi lâu sau, bên tai chuyển tới một âm thanh trầm thấp, đè nén cực hạn của nam nhân. Đừng có lại gạt anh. Diệp Oản Oản sững sốt một chút. Hả? Làm sao lại sẽ... Nói thật lòng đó nha, có được hay không? À, nhưng Tư Dạ Hàn mới vừa nói, lại, là có ý gì? Chẳng lẽ, nàng lúc trước, từng lừa gạt hắn sao? Cái này, là không thể thế nào đi. Nàng làm sao, có thể có lá gan lớn như vậy, đi lừa gạt Tư Dạ Hàn? Rất nhanh, các cảnh quay học sinh của Sinh Tử Một Đường cũng sắp kết thúc. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của những phân cảnh học đường. Đạo diễn Lưu Thăng lo lắng mở miệng. Diệp Tổng thanh tra, phần phía sau sợ là sẽ rất khó quay đấy. Anh xác định là Cung Húc có thể diễn được không? Bộ phim này có ý nghĩa quyết định đến việc hắn có thể vươn mình hay không, cho nên đương nhiên hắn cũng rất coi trọng. Lưu Thăng trước đây là một diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài không được tốt lắm, cho nên vẫn không thể bỏ lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tại tầng thấp nhất của giới giải trí. Sau đó trong sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề, đến phía sau màn làm đạo diễn. Lưu Thành vốn rất tài hoa, cũng vô cùng cố gắng. Sau khi đổi qua nghề mấy bộ phim điện ảnh, danh tiếng cũng không tệ. Chỉ tiếc là cũng không có mấy vang dội, lại còn tiêu hao hết tất cả những họa tích góp dành dụm được trước khi còn làm diễn viên. Trước đây Diệp Oản Oản xem qua danh thiếp của Lưu Thanh, thấy người này rất có thực lực. Chỉ tiếc là không biết chọn kịch bản cùng với diễn viên. Cho nên mấy lần trước đều không thể chọn được kịch bản tốt. Vấn đề diễn viên cũng rất hạn chế. Trên mặt nổi của Hoàn Cầu

đây là nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Oản Oản, đúng chứ? Đang lúc này, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động, người nam nghệ sĩ ăn mặc trang điểm hoành tráng tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút được không? Lâm Khuyết nhất thời phun một ngụm nước ra ngoài. Không nghĩ tới, tùy tiện lại có thể thấy được một màn bùng nổ như vậy. Đang kinh sợ, nên nhìn thấy Diệp Oản Oản không chút do dự mà mở miệng. Đã có gấu, cảm ơn. Tạ Chiết Chi cười như không cười, hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Hi hi, dạy kèm tại nhà, rất nghiêm nha. Lâm Khuyết bĩu môi một cái. Tôi thấy là dục vọng cầu sinh rất mạnh mới đúng. Những thứ này là cái gì? Tư Dạ Hàn nhìn thấy những món quà ảo ở trên trực tiếp hỏi một câu. Tạ Chiết Chi trả lời. Những thứ này à, là khen thưởng của các fan hâm mộ. Đắt tiền nhất chính là du thuyền, cần tới 13.140 kim cương, đổi qua nhân dân tệ tương đương. Và lúc này, bên trong phòng chat, các fan hâm mộ đang ầm ầm đang bình luận. Ha ha ha, Húc Bảo Bảo, vậy mà xin quay thất bại, vị tiểu ca ca này thật có cá tính nha. Tiểu ca ca này là ai vậy? Đẹp trai quá đi. Ta biết, đây là người đại diện của Cung Húc, Diệp Bạch tiểu ca ca, lần trước có thấy ảnh của công ty bọn họ, vô cùng đẹp trai. Phần bình luận của phòng live vợ, tất cả đều bùng lộ, yêu cầu muốn ngắm Diệp Bạch. Đang lúc này, đột nhiên phòng chat bỗng xuất hiện một tin nhắn thông báo. Có người khen thưởng du thuyền đặc biệt. Tiếp đó, lần lượt là du thuyền quét đầy màn hình. Toàn bộ bình luận nhất thời nổ tung. Lại có một Cường Hào liên tục tặng 10 cái du thuyền. Cường Hào này không biết từ đâu mà tới vậy. 10 cái du thuyền thật quá là đáng sợ. ID là T9. Chưa từng thấy qua ID này, cũng không có trên Cường Hào bảng, hình như là ID mới đăng ký. Cùng Húc nhìn chằm chằm cái ID đó, cao mày lẩm bẩm. Ai đây? Thật giống như không phải là fan của tôi. Fan đều cảm thấy hình ảnh của hắn chụp được liên tiếp làm ảnh đại diện, nhất là fan cứng. ID phần lớn đều là cái gì? Húc Bảo Bảo, chụt chụt, yêu Húc các loại. Nhưng cái ID này thật quá là kỳ quái. Diệp Oản Oản thì trong lúc vô tình liếc nhìn thấy cái ID đó một cái, nhất thời hơi nhíu mày. T9 Tư Cửu Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn làm sao lại có thể rảnh rỗi đi xem trực tiếp như thế này mà còn có thể khen thưởng? Không cho xem, không cho xem đâu. Livestream hôm nay đến đây kết thúc. Thấy những fan hâm mộ đều muốn xem Diệp Bạch cùng Húc trực tiếp để cho đồng tử tắt luôn đi. Fan mới vừa rồi. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái. Cùng Húc thấy vậy chạy tới hỏi. Fan gì? Fan vừa mới tặng du thuyền ấy, hình như là bạn trai của tôi. Sắc mặt của Cùng Húc trong nháy mắt đen như đáy nổi. Tại sao trai đẹp đã hiếm lại còn yêu nhau? À quên mất, mà sao hắn lại đi ghen tị cơ nhỉ? Diệp Oản Oản nói xong nên gửi nhanh một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Nội dung tin nhắn chỉ ngọn gọn có 2 chữ T9. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn bên kia liền trả lời Diệp Oản Oản một chữ. Ừ. Diệp Oản Oản nhìn thấy chữ ừ đó, khẽ cười một tiếng. Sao anh lại biết Cung Húc phát sóng trực tiếp? Tư Dạ Hàn trả lời. Thấy qua Tạ Chiết Chi. Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu ra được. Chẳng trách, nàng biết ngay mà, làm sao Tư Dạ Hàn lại có thể thèm quan tâm thứ tứ đồ như thế này. Cung Húc mặc dù không thấy được Diệp Oản Oản đang nhắn nội dung gì, nhưng chỉ nhìn nụ cười ôn nhu này của nàng cũng có thể đoán được là gửi thứ gì đó. Nhất thời cảm giác mình quả thực là một cái bóng đèn đang phát sáng như ban ngày. Này này này, Diệp ca ca, anh đủ rồi đấy nhá. Tức chết hắn ta mà, khó trách cứ cảm thấy cái ID T9 cứ kỳ quái thế nào ấy. Tại sao rõ ràng là phòng chat của tôi, nhưng tôi lại thải thành kỳ đà cản mũi rồi? Cùng Húc tức giận đến bất bình mà than phiền. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc mở miệng. 10 cái du thuyền đấy, tiện nghi cho cậu chưa? Cung Húc gào một tiếng, nhặt cái gối ôm bên cạnh lên cắn. Tôi không muốn những thứ khen thưởng này một chút nào có được hay không? Tôi không đủ tiền tổn thất tinh thần cho tôi đâu. Anh như vậy thật là quá đáng mà. Biết rõ tôi hiện tại đang tương tư đơn phương, không chịu nổi được đả kích. Anh có biết yêu quý động vật nhỏ hay không? Yêu quý động vật nhỏ? Khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp lại một cái. Nghe sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Tốt rồi, không nói loạn nữa, nói chính sự đi. Trước đây tôi đã nói với cậu, sau cảnh quay này, cậu ngay lập tức sẽ cùng Lạc Thần bắt đầu đặc huấn, có nhớ hay không? Nhớ chứ, tôi bên này tùy thời có thể bắt đầu mà. Nhìn thấy bộ dáng Cung Húc không hề ý thức được có nguy hiểm sắp ập đến, Diệp Oản Oản có lòng tốt nhắc nhở. Lần này đặc huấn sẽ tương đối là gian khổ, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cung Húc bĩu môi một cái. Có bao nhiêu gian khổ? Gian khổ hơn cả tham gia mấy chương trình trực tế hay sao? Diệu Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời. Thật đúng là Tiệu thiếu gia chưa từng nếm trải gian khổ bao giờ. Đối với hắn mà nói, khổ nhất chỉ là tham gia các chương trình truyền hình thực tế mà thôi sao? Thứ duy nhất của bộ phim này khiến nàng lo lắng chính là Cung Húc không kiên trì nổi mà thôi. Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cậu đừng ôm lấy thái độ sao cũng được. Phần sau của bộ phim cậu phải thay đổi hoàn toàn, trở thành một người lính chuyên nghiệp. Cho nên đặc huấn tôi sắp xếp cho cậu sẽ phi thường là nghiêm khắc, hết thảy đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cùng Húc tràn đầy tự tin mở miệng. Diệp ca, anh làm sao không có lòng tin với tôi như vậy cơ chứ? Anh yên tâm đi, với mứt hoa nhỏ, coi như lên núi rao, xuống chảo dầu, tôi cũng sẽ không tiếc. Ở trước mặt tình yêu, chút khó khăn nho nhỏ này thì tính là cái gì? Tất cả đều là nhỏ bé mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng tràn đầy sức chiến đấu này của Cung Húc, thoáng yên tâm thêm mấy phần. Hy vọng tên này thực sự có thể đáng tin giống như hắn nói vậy. Cũng không uổng phí nàng đặt tiền tài đánh cuộc lớn như vậy trên người của hắn. Mấy ngày sau, sau khi những phân cảnh học đường kết thúc, Diệp Oản Oản dựa theo kế hoạch đem Cung Húc và Lạc Thần dẫn tới đặc khu C tại thành phố C gần đế đô để tiến hành đặc huấn. Đặc khu C là nơi đóng quân của các đại đội tác chiến đặc chủng. Quân khu thành phố C thuộc nữ đoàn bộ đặc chủng của sư đoàn lục quân đông bộ nào đó. Diệp Oản Oản dựa vào không ít quan hệ, cộng thêm kịch bản của bọn họ cũng không tệ, cho nên mới được hợp tác cùng bộ đội, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần đích thân tới thể nghiệm và huấn luyện. Mặc dù chỉ là huấn luyện cơ bản, nhưng đối với người thường mà nói, nhất là những nghệ sĩ ngày thường sống trong nhung lụa, tuyệt đối là đủ khổ sở. Huấn luyện viên Lôi, làm phiền ngài. Diệp Oản Oản đem Cung Húc cùng Lạc Thần giao cho huấn luyện viên riêng của bọn họ. Lạc Thần căn cơ cũng còn khá, nhưng tố chất thân thể của Cung Húc có hơi kém một chút, làm phiền các huấn luyện viên hao tâm tổn trí. Yên tâm đi, giao cho chúng tôi. Cung Húc ở một bên bất mãn lẩu bẩu. Diệp ca, tôi làm sao lại kém hơn Lạc Thần? Tôi bình thường cũng thường xuyên luyện tập thân thể đấy, có được hay không? Anh nhìn cơ bụng của tôi này. Cơ bụng. Cung Húc nói xong liền ven áo lên. Diệp Oản Oản nhìn thấy cơ bụng mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Diệp Oản Oản có hơi chút bất đắc dĩ, cố nhịn cười, cố ý dùng phép khích tướng để kích thích hắn. Vậy mà cảm thấy lợi hại rồi hả? Có chút cơ bụng này của cậu còn không bằng Lạc Thần trước đây khi chưa được huấn luyện võ thuật và thể lực. Cung Húc nghe xong, nhất thời sù lông. Cái gì? Anh còn xem qua Loạn Thần rồi ư? Khi nào? Ở đâu? Cái tên khốn khiếp này, quả nhiên là tranh thủ những lúc tôi vắng mặt, thừa cơ gẹo trai, thật là quá đáng mà. Lạc Thần. Lạc Thần thì ung dung thản nhiên, lùi ra xa một bước. Hiển nhiên, không muốn bị lây nhiễm cái chỉ số thông minh của Cung Húc. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Lạc Thần không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên Diệp Oản Oản chính thức dẫn dắt hắn. Khi đó, Diệp Ca muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn hình thể của hắn, căn cứ tình huống của hắn mà ăn bài liệu chỉnh huấn luyện võ thuật và thể lực cho hắn. Kết quả, khi đó, hắn hay lấy bụng tiểu nhân, đo lọng quân tử, thiếu chút nữa đã hoài nghi Diệp Ca và Chu Văn Bân là cùng một dạng. Nghĩ đến đây, Lạc Thần khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lỗ tai có chút nóng lên. Diệp Oản Oản liếc Cung Húc một cái. Đó là thời điểm tôi mới dẫn dắt Lạc Thần, khi đó cậu còn chưa có biết làm thế nào đâu. Cung Húc nhất thời, phịch một cái, ngồi xổm xuống, quay mặt vào trong góc tường tự kỷ. Tôi biết ngay mà, trong lòng anh tôi vĩnh viễn không thể sánh bằng Lạc Thần. Cũng chỉ bởi vì tôi là người đến sau thôi sao? Tôi lúc trước còn chưa thuộc về anh, cũng đáng thương lắm đấy. Tại sao lại kỳ thị tôi? Thấy cái thằng này lại bắt đầu diễn rồi, Diệp Oản Oản lập tức đạp cho hắn một cái. Tránh ra! Cái thời điểm đóng phim bình thường, cậu có cái kỹ thuật diễn này còn không nói được ảnh đế hay sao? Cung Húc nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên. Diệp ca ca, em liền biết ngay anh rể sẽ coi trọng em mà. Bằng kỹ thuật này của tiểu gia, ảnh đế chắc chắn sẽ nằm trong lòng bàn tay. Diệp Oản Oản. Câu mới vừa rồi của làng cũng không phải là khen hắn ta có được hay không. Mạch não của người này rốt cục là có dáng sấp như thế nào đây? Nội dung tập huấn sơ bộ của Cung Húc và Lạc Thần đại khái bao gồm vật lộn, xạ kích, súng ống, gỡ mìn, nhảy dù các loại. Phạm vi bao quát tương đối rộng. Hai người bọn họ nếu có thể học hỏi cho thật tốt, khi trở về có thể tự tin đóng phim mà không cần phải lo lắng. Bởi vì là ngày thứ nhất, Diệp Oản Oản cũng đồng thời đi theo. Rất nhanh, huấn luyện viên Lôi dẫn ba người bọn họ đi tới một sân huấn luyện. Dọc theo đường đi, Cung Húc nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, tí ta tí tửng, hào hứng cùng đi đến thao trường. Chợt sau khi đến nơi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Cung Húc, nhất thời hứng chịu một trận mưa gió chớp giật rền vang. Chỉ thấy trước mắt mình là một vũng bùn to lớn, phía trước vũng bùn là lưới điện, mười mấy anh lính đang neo vật nặng bò lộm ngộp ở phía trước trong vũng bùn. Trên người, trên mặt bọn họ đều lấm nem, chát đầy đất sét, hoàn toàn đã không nhìn ra được tướng mạo. Nếu chỉ cần hơi hơi nhấc người lên, liền sẽ bị lưới điện giật cho chảy đít. Chuyện này kích thích như vậy sao? Cùng Húc sờ sờ cái kiểu tóc tuyệt đẹp mới vừa làm xong của mình, lại sờ sờ vần mông một cái. Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn bộ quần áo ở trên người của mình, cùng với da thịt mềm mại trắng nõn, bàn tay nhỏ nhắn, theo bản năng giật mình lùi về phía sau một bước. Diệp Oản Oản kịp thời ra tay móc vào sau cổ áo của Cung Húc. Chạy cái gì? Diệp ca ca, tôi cảm thấy chỉ là diễn một bộ phim thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không chứ? Cung Húc cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được cái sự đáng sợ của cái khóa đặc huấn này. Diệp Oản Oản, cậu trước khi tới đây không phải đã nói vì mứt hoa nhỏ coi như lên núi đao xuống chảo dầu đều được hay sao? Đúng vậy, tôi chính là nói lên núi đao xuống chảo dầu nha, chứ không phải là cái này. Cùng Húc tỏ vẻ ngôn từ chính nghĩa. Diệp Oản Oản, mặt dày vậy sao? Diệp ca ca, tôi không đi đâu. Anh hãy tin vào kỹ thuật diễn xuất của tôi, coi như không tự mình thể nghiệm, tôi cũng tuyệt đối có thể diễn được hay không? Cung Húc vừa nói, vừa dễ dụa trốn về phía sau.

có một chút nóng lên. Da thịt mềm thịt cũng càng ngày càng đỏ. Gào, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhịp tim lại nhanh đến như vậy? Sao lại có cảm giác Diệp Bạch như vậy? Như vậy mà khiến cho hắn không rời nổi mắt. Làm sao bị chửi như chó, còn bị buộc phải chịu đựng gian khổ, lại muốn được nghe chửi thêm mấy lần? Sợ là mình cong mất rồi. Không, không phải. Hắn chính là trai thẳng, so với sắt thép còn thẳng hơn. Nhất định là bởi vì nguyên nhân Diệp Bạch này khá giống với mứt hoa nhỏ mà thôi. Diệp Oản Oản thấy Cung Húc đứng đó ngẩn người, lập tức đạp hắn một cái. Tôi nói chuyện, cậu có nghe hay không? Làm sao bị đạp mà cũng vui vẻ như vậy? Hắn có phải là bị bệnh thần kinh rồi hay không? Cung Húc lầu bầu mở miệng. Tôi không đi. Diệp Oản Oản trên trán cơn xanh nổi lên. Được, cậu không đi đúng không? Tôi đây, đi tìm người khác tới diễn. Không được. Cung Húc nhất thời một tay đem bắp chân của Diệp Oản Oản quay người một bước ôm lấy, thổn thức không thôi mở miệng. Diệp ca, anh tại sao lại phũ phàng như vậy? Anh không thể dỗ dành người ta một chút được hay sao? Diệp Oản Oản khóe miệng co giật. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn được dỗ dành hả? Cung Húc, người ta còn nhỏ mà. Cung Húc rũ đầu xuống, biểu tình giống như một con chó nhỏ lạc đường, ngồi xổm ở nơi đó dòm nàng. Diệp ca, vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Diệp Bạt Oản lập tức trả lời. Dĩ nhiên là ngoan ngoãn đi vào trong huấn luyện, diễn tốt bộ phim này. Cung Húc nhất thời cảm thấy mình bị lừa gạt. Anh chính là đang gạt tôi vào lăn bùn sao? Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Cậu thực sự coi ảnh đế sẽ lấy như vậy sao? Trong lòng có thể có chút cân nhắc hay không? Chỉ biết làm hung dữ với tôi thôi. Rõ ràng mỗi lần đối xử với Lạc Thần đều ôn nhu như vậy. Cung Húc biết tính tình của Diệp Oản Oản, cũng không dám làm quá lố, thỏa hiệp mở miệng nói. Tôi có thể ngoan ngoãn đi tập huấn, nhưng tôi có thể nói một yêu cầu được hay không? Diệp Oản Oản liền nhìn thấu hắn ta muốn nói gì. Không cần phải nói, không thể gặp được mất hoa nhỏ lúc này. Tâm tình của tên này không ổn định, giống như tàu lượn tiêu siêu tốc. Ai mà biết được, nếu bây giờ hắn biết được chân tướng sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng Húc nhất thời mặt đầy tuyệt vọng, ngồi chồm hổm dưới đất. Tôi đây há chẳng phải là đời này không thấy được mực hoa nhỏ nữa hay sao? Cùng Húc đem đầu chôn vào trong đầu gối, nhỏ giọng thầm thì. Thì ra thì tôi là biết Diệp ca ca, anh vì tôi đã hao tâm hết tâm tư. Bộ phim này tôi có thể diễn tốt phân nửa đầu là bởi vì có thể lột tả bản chất đem vào trong diễn xuất. Nhưng còn phía sau, tôi biết là tôi không có khả năng đoạt giải ảnh đế. Hích, tại sao ban đầu tôi lại nói không lấy được ảnh đế nên đi ăn cứt cơ chứ? Biết vậy đã nói là mặc đồ con gái có được hay không? Vậy, sau khi lúc cậu nói, không suy nghĩ đến hậu quả một chút? Hích, nhất thời lỡ gáy kêu như dế rồi, ai ngờ đâu gáy quá lỗ. Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc một cái, biết chính mình cần cho hắn thêm một liều thuốc nặng đô. Cung Húc cái tên này là ham chơi nhất thời, nếu đã nói như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi đổi, sau đó mở miệng nói. Vậy thế này đi, hai chúng ta cùng nhau đánh cược. Cung Húc nhất thời nhìn sang. Đánh cược cái gì? Nếu như cậu thua, không lấy được ảnh đế, cậu mặc đồ con gái. Diệp Oản Oản mở miệng. Nếu như tôi thắng thì sao? Cung Húc lập tức hỏi. Diệp Oản Oản không chút do dự. Nếu là cậu thắng, tôi sẽ mặc đồ con gái. Trong nháy mắt, khi lời này của Diệp Oản Oản rơi xuống, Cung Húc nhất thời trợn to cả hai mắt. Ôi trời, chơi lớn như vậy sao? Có đánh cược không? Thấy Cung Húc tinh thần tỉnh táo, Diệp Oản Oản nhíu mày. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Oản Oản, tưởng tượng một chút bộ dáng hắn mặc đồ con gái, thần sắc kinh ngạc. Sau đó không biết tại sao, lỗ tai càng đột nhiên càng ngày càng nóng. Cung Húc vội vã tra sát khuôn mặt của mình, phục hồi lại tinh thần, lúc này mở miệng nói. Đánh cược, nếu đã tôi thắng, anh phải mặc đồ con gái. Đây chính là từ anh nói ra đó nha. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng rồi nói. Không sai, là tôi tự nói. Vậy anh nói có tính hay không? Diệp Oản Oản, tôi nói chuyện lúc nào lại không tính? Cung Húc cuối cùng cũng đã tin tưởng, vẻ buồn bã ỉu xìu trên mặt nhất thời đã biến mất sạch sẽ, chống lạnh khôi phục lại phong độ không ai bì nổi. A nha nha, không chỉ có thể gặp được mứt hoa nhỏ, còn có thể nhìn được Diệp ca mặc đồ con gái. Tôi đây chính là nếu cái mạng chó này của mình cũng phải cầm được cái giải ảnh đế về trong tay. Nhìn thấy bộ dáng như hít thuốc lắc của Cung Húc, Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Quả nhiên, đối phó với Cung Húc, chiêu trò tâm lý khích tướng là kiểu đều vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Mặc đồ con gái thì đồ con gái thôi. Vốn là làng cũng dự định sau khi bộ phim này quay xong sẽ nói chân tướng thật cho mọi người. Cung Húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ trước khi điện thoại di động bị tịch thu, nhanh chóng vào trong group của công ty đắc ý một phen. Cung Húc: Ha ha ha, tôi nói cho các cậu biết, giải ảnh đế năm nay bổn thiểu gia quyết định cầm vào trong tay rồi, ai dám giành giật với tôi cắn chết hắn. Đồng tử: Húc ca, cố gắng lên. Tiểu tình: Húc ca rất thẳng tính. Hàn Thiên Vũ: Các cậu đến nơi rồi. Dựa theo thời gian mà tính, Cung Húc bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến nơi rồi. Lý giải của hắn đối với Cung Húc, sau khi đến hiện trường nhất định sẽ là bỏ cuộc nửa chừng mới đúng, làm sao ngược lại hưng phấn như thế này. Cung Húc: Ha ha, đến rồi, đến rồi. Diệp Mộ Phàm: Cậu bị trúng gió gì à? Diệp Mộ Phàm thấy Cung Húc bắt đầu phấn khích, lặng lặng than trong lòng một câu: Nguy rồi. Cung Húc: Ha ha ha, các anh em, các cậu mau nhanh đi miếu chùa dâng hương bái Phật, cầu mong tôi lấy được ảnh đế đi. Mới vừa rồi Diệp ca cùng tôi đánh cược, nếu như tôi lấy được ảnh đế, anh ấy liền mặc đồ con gái. Nhìn thấy những lời này của Cung Húc, trong nhóm group yên lặng quỷ dị mất mấy giây, sau đó rất nhanh liền òa như một trận ong vỡ tổ. Tiểu tinh: Trời ạ, à, có thật không, có thật không, Diệp ca muốn mặc đồ con gái. Đồng tử: Diệp ca thật đúng là liều mạng. Phí Dương: À, không hiểu lắm, nhưng rất chờ mong. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này thật đáng giá đi dâng một nén nhang nha. Biên kịch Tử Lâm: Lần này tổng thanh tra Diệp hy sinh quá lớn. Diệp Mộ Phàm: Diệp Bạch, cậu điên rồi à? Diệp Oản Oản vừa dẫn Cung Húc trở về đám người huấn luyện viên nôi, vừa buồn cười vừa nét xem những bình luận kích động không thôi ở trong nhóm group chat. Vào lúc này, Lạc Thần cũng đã nhìn thấy nội dung trong group, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp ca vì Cung Húc ngay cả loại yêu cầu này cũng đều sẽ đáp ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút mất mát. Lúc này Cung Húc vừa thấy được Lạc Thần, lập tức ôm cổ hắn kéo qua một bên. Này Lạc Thần, thương lượng với cậu một chuyện. Chuyện gì? Lạc Thần đẩy két bỏ, đem tay Cung Húc đẩy ra. Cung Húc đu dính y như keo dính chuột. Thời điểm khi quay phim, về đóng phim ấy, đừng cố gắng quá mức, nhường nhường cho tôi một chút nhé. Lạc Thần đảo mắt nhìn hắn một cái. Tại sao? Cung Húc nói như đúng rồi. Chẳng lẽ cậu không muốn